Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1206, biến mất siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn về phía Tà Tình Đế, ánh mắt quả thực như là ở xem một cái quái vật. Hàn Sâm có thể xin thề, coi như là hắn trước đây đối mặt những kia hầu như muốn tính mạng của hắn dị sinh vật chi thời, cũng không có xem hiện ở giật mình như thế một cái phác họa bá đạo tổng tài manga đế linh. Hàn Sâm cho rằng đây mẹ nhà hắn là đang nằm mộng. Ở Tà Tình Đế dục bên dưới, Hàn Sâm lật xem đây một quyền. Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu, họa sĩ tương đương lợi hại, dù sao cũng là đế linh, tùy tiện mô phỏng một thoáng họa sĩ cũng sẽ không kém, đây không có vấn đề gì. Nhưng hắn muội đây xem như là chuyện gì xảy ra, nhân vật chính dĩ nhiên cùng Tà Tình Đế chính mình giống nhau như đúc, hắn chỉ là đem mình cho phác họa vào, sau đó vẽ lên các loại cuồng kéo khốc huyễn trang phục. Các loại trang khúc chơi đùa xoái nhấp muội, các loại ta là tổng tài ta rất kéo dáng dấp, các loại mỹ nữ bị chinh phục quỳ liếm. Bất quá những manga đó bên trong em gái, Hàn Sâm thấy thế nào chỗ có gì đó không đúng, tuy rằng chỗ rất đẹp gợi cảm, hơn nữa phong cách khác biệt, chỉ là có chút không giống nhân loại. Người phác họa những này là dị linh, Hàn Sâm chỉ vào phác họa bên trong những kia mỹ nữ hỏi. Khà khà, đều là trước đây đế linh. Tà Tình Đế có chút ám muội nói rằng, Hàn Sâm há to miệng nhìn Tà Tình Đế, hàng này vẫn đúng là dám làm, dĩ nhiên ý nhiều những đế linh đó mỹ nữ, đây cảnh giới có thể so ra bình thường nhân loại cường còn nhiều. Anh em, ta đây tác phẩm tuyệt đối là khai sáng một cái thời đại mới, ngươi cầm giúp ta ở các ngươi cái kia cái gì thiên võng thượng diện phát một phát, khẳng định đại hòa. Tà Tình Đế tràn đầy tự tin để Hàn Sâm giúp hắn cầm thiên võng lên phát biểu. Hàn Sâm không có không đồng ý, bất quá hắn không dám dùng tên của chính mình phát, hay dùng Tà Tình Đế đăng ký một cái tác giả tài khoản, đem bá đạo tổng tài yêu yêu yêu, phát biểu đi ra ngoài, loại này bá đạo tổng tài gió đã sớm nát phô lớn, hắn sợ người khác hiểu lầm là hắn phác họa, thực sự không ném nổi người kia. Phát biểu sau đó, Hàn Sâm sẽ không có xen vào nữa nó, mang theo Bảo Nhi cùng đi Quỷ Kiếp Sơn Mạch. Hắn cảm giác mình là sẽ cùng Tà Tình Đế tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ thay đổi không bình thường, hàng này quá tà tính. Tiểu Ngân Ngân tự mình lần kia mang theo quỷ hồ gen sinh mệnh tinh hoa sau khi rời đi liền vẫn chưa có trở về. Hàn Sâm sợ sệt nó có chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó đi Quỷ Kiếp Sơn Mạch nhìn một chút Tiểu Ngân Ngân có phải là ở nơi đó. Cho tới đám nhân loại kia, ngoại trừ nữ hoàng ở ngoài, chỗ bị Hàn Sâm ở lại Thánh Kiếm Tý Hộ Sở. Địa hạ Tý Hộ Sở có quá nhiều bí mật, Hàn Sâm không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy đồ vật bên trong, hơn nữa Thánh Kiếm Tý Hộ Sở cũng là Hàn Sâm địa bàn, ở lại nơi đó cũng giống như vậy. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi, cưỡi kim mao hống một đường đi tới Quỷ Kiếp Sơn Mạch, trực tiếp liền vọt vào. Nhưng là để Hàn Sâm kỳ quái chính là, Quỷ Kiếp Sơn Mạch bên trong dĩ nhiên không tìm được những siêu cấp thần sinh vật đó. Đại bạch xà chờ chút siêu cấp thần sinh vật thật giống đều biến mất như vậy. Hàn Sâm đi ngang qua toàn bộ Quỷ Kiếp Sơn Mạch, dựa theo trước đây đi qua con đường một lần nữa đi một lượt. Trước đây Quỷ Kiếp Sơn Mạch bên trong siêu cấp thần sinh vật một cái cũng không có thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói nơi này phát sinh cái gì đại chiến, những siêu cấp thần sinh vật đó chỗ chết rồi. Nhưng là xem ra lại có chút không giống, nơi này không có đại chiến qua vết tích, hơn nữa cái khác dị sinh vật chỗ vẫn còn, chỉ là siêu cấp thần sinh vật chỗ không còn. Huyết dược bầy thú vẫn còn, xem ra cũng không có giảm bớt, nhưng là bọn họ vương cùng cái kia một cái vương con non thú nhưng không thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng nó cũng không thấy? Hàn Sâm không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xem ra không giống như là đã xảy ra chiến đấu dáng vẻ. Theo Quỷ Kiếp Sơn Mạch thực lực, coi như là một cái đế linh Tý Hộ Sở sức mạnh đến công, sợ rằng cũng rất khó đánh xuống nơi này, hơn nữa cũng có thể có chiến đấu vết tích. Hiện tại Quỷ Kiếp Sơn Mạch hoàn toàn không có thay đổi, những siêu cấp thần sinh vật đó lại không, càng nghĩ càng thấy có ly kỳ. Hàn Sâm ở phụ cận chuyển động, cũng không có tìm được manh mối gì, chính đang Hàn Sâm thành Tiểu Ngân Ngân lo lắng chi thời. Ở ban đêm nhưng nhìn thấy một phương hướng mơ hồ có chút tử quang lộ ra, đem cái kia một mảnh bầu trời đêm chỗ nhuộm thành một loại quỷ dị màu tím. Hàn Sâm trong lòng ngạc nhiên, hướng về bên kia nhìn sang, nhưng là khoảng cách quá xa, không nhìn thấy bên kia có cái gì, động huyền khí chàng khoảng cách cũng còn thiếu rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, Hàn Sâm liền trực tiếp cho gọi ra cánh, hướng về tử quang tỏa sáng phương vị bay đi. Tử quang nơi khu vực xác thực rất xa, Hàn Sâm bay ra quỷ kiếp sơn mạch sau đó, bay 2-3 dặm mới nhìn thấy cái kia tử quang khởi nguồn. Cái kia dĩ nhiên là một toàn thân bỏ qua hào quang màu tím núi lớn, nhưng là ngọn núi lớn kia nhưng có chút quái lạ. Hàn Sâm dừng lại nhìn một lúc, sắc mặt nhất thời thay đổi có chút ngơ ngác. Vừa nãy hắn ở chạy đi, vì lẽ đó cho rằng là bởi vì chính mình khoảng cách núi lớn gần rồi, cho nên mới phải cảm giác ngọn núi lớn kia thay đổi lớn. Nhưng là Hàn Sâm hiện tại dừng lại nhìn một lúc sau đó, lại phát hiện không phải là bởi vì hắn khoảng cách gần rồi núi lớn mới lớn lên, tòa kia bỏ qua tử quang núi lớn dĩ nhiên như là ở sinh trưởng giống như vậy, càng dài càng cao, càng dài càng lớn. Hàn Sâm xem chỗ sững sờ, hắn chưa từng có nghe qua núi còn có thể sinh trưởng chuyện như vậy. Nếu như nói phụ cận có phát sinh địa chấn loại hình biến động còn nói được, khả năng là bởi chịu đến đè ép mà lên cao. Nhưng là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có địa chấn loại hình hoạt động, tòa kia tử sơn nhưng đang nhanh chóng sinh trưởng, đây liền có chút làm người nghe kinh hãi. Hàn Sâm không dám kế tục đi về phía trước, hắn lòng hiếu kỳ tuy rằng rất nặng, nhưng cũng đã qua liều mạng xông về phía trước lớn tuổi, một bên nhìn tử sơn, một bên đang quan sát bốn phía tình huống. Nơi này là một mảnh đại thảo nguyên, liếc mắt nhìn qua, hầu như không có cái gì chướng ngại vật. Có thể thấy rõ ràng tòa kia bỏ qua màu tím mông lung ánh sáng núi lớn. Mà ở phụ cận, thành đàn chuột bỏ côn trùng rắn rết chỗ theo trong động bò đi ra, hướng về ngọn núi lớn màu tím phương hướng bỏ qua đi. Xa xa còn có thành đàn loại cỡ lớn dị sinh vật lao nhanh hướng về tử sơn phương hướng, bốn phương tám hướng chỗ có lượng lớn dị sinh vật dâng tới tử sơn, xem ra như vậy là hết sức hưng phấn. Hàn Sâm đưa tay chụp vào một con rắn to. Cái kia đại xà nhưng là lập tức né tránh, xung đầy địch ý nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cái kia đại xà cũng không có cái gì dị dạng, còn duy trì thần trí tỉnh táo. Hàn Sâm trong lòng đã thả lòng một chút, xem ra chúng nó cũng không phải là bị sức mạnh nào khống chế hướng về tử sơn mà đi. Nếu chúng nó không có bị khống chế, như vậy chính là tử sơn nơi đó có món đồ gì đang hấp dẫn chúng nó. Lẽ nào là tử sơn trước có bảo bối gì? Tiểu Ngân Ngân cùng quỷ kiếp sơn mạch những siêu cấp thần sinh vật đó không hội đã sớm đi tử sơn chứ? Hàn Sâm trong lòng ngờ vực nhìn tử sơn phương hướng, chỉ hơi trầm ngâm, Hàn Sâm liền hướng tử sơn phương hướng bay đi. Nếu như thật sự có bảo bối, hắn tự nhiên không thể buông tha. Nếu như gặp nguy hiểm, có thể Tiểu Ngân Ngân cũng sẽ cần trợ giúp. Theo Hàn Sâm thực lực bây giờ, coi như là gặp gỡ cấp đại đế cường giả, cũng có thể chống đỡ 1-2, đến cũng không có cần thiết quá mức sợ hãi. Cùng thú chiều hướng về tử sơn phương hướng tiến lên, chỉ cần Hàn Sâm không đi trêu chọc những kia dị sinh vật, chúng nó cũng không có tâm tình đi quản Hàn Sâm, chỗ hướng về tử phương hướng liều mạng nỗ lực, thật giống nơi đó có cái gì mỹ thực. Hàn Sâm ở trên đường nhìn thấy rất nhiều bầy sói, như vậy là dòng sông cùng đàn kiến, còn có giữa bầu trời như vậy là mây đen cùng quái điểu. Chúng nó chỗ tranh nhau chen lấn nhằm phía tử sơn. Cách chương.